Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, bác đại tinh thâm xích quả. A không, chủ nghệ nghệ thuật, giới chủ, nơi xa, công thâu ban bọn người ngây ra như phỗng, con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, tiên chủ giới chủ, đây chính là lão đại trong lão đại. Bọn họ nằm mơ đều khó mà nhìn thấy tồn tại. Tiên chủ giới một vị duy nhất cao đẳng lân chủ. Trấn áp tiên chủ giới đỉnh phong tồn tại. Là sở hữu tiên chủ trong suy nghĩ thần tượng cùng mục tiêu. Liền xem như tại tiên chủ giới tầng cao nhất. Đều là rất khó nhìn thấy giới chủ. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có thể ở cái này di tích bên trong. Nhìn thấy sở hữu tiên chủ tha thiết ước mơ đều muốn gặp được tiên chủ giới chủ. Mà lại, giới chủ cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên thế mà cứ như vậy đặc biệt. Này trắng nõn da thịt, này thon dài dáng người, còn có này, phát ra thánh quang hạ thân. Ta thiên, giới chủ đại nhân lại là biến thái. Công thâu ban cùng hiên viên hạ huệ cảm giác bọn họ nhiều năm như vậy tín ngưỡng tại thời khắc này. Triệt để sụp đổ. Nhà đầu, nhắm lại ánh mắt ngươi. Công thâu ban tựa hồ nhớ tới cái gì? Tranh thủ thời gian giơ tay lên. Che công thâu vân này nhìn say sưa ngon lành con mắt. Tiểu hài tử nhà, không thể nhìn loại kia cay mắt đồ chơi. Đối với cái này, công thâu vân là cự tuyệt. Có thể chiêm ngưỡng một phen giới chủ đại nhân to lớn dáng người. Này là bực nào vinh hạnh. Rầm rầm rầm, thiên khung trên cao. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt, không ngừng có đáng sợ nổ tung đang vang vọng, không ngừng có từng cái hư không liệt phùng lan tràn ra. Rất lợi hại hiển nhiên, trên không trung, đang tiến hành một trận đại chiến. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, cuốn lên đầy đất bụi bặm, rầm rầm, sợi tóc màu vàng óng như là thác nước chảy tản ra đến. Đẹp không sao tả xiết. Phảng phất có điểm điểm trong suốt quang hoa tại này trên sợi tóc lưu truyền. Khiến cho nha nha này dung nhan tuyệt mỹ trở nên càng thêm rung động lòng người cùng dụ hoặc. Không khí chung quanh có chút ngưng trệ. Nha nha lời nói. Tựa hồ nhượng tất cả mọi người là hơi có chút ngẩn người. Kim giác cùng ngân giác liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Tiên chủ giới chủ. Lại để cho thu cái này bếp nhỏ tử làm ký danh đệ tử. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Là cơ nháy một chút đẹp mắt con mắt. Ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Cái này bếp nhỏ tử nếu như trở thành tiên chủ giới chủ đệ tử. Có thể hay không? Cũng mỗi ngày xích quả lấy thân thể a. Hình ảnh kia quá đẹp. Thật sự là không dám tưởng tượng. U cơ cùng tiểu u ánh mắt đều là trở nên không bình thường co quắp. Nhìn xéo lấy bộ phương. Bộ phương có chút mộng bức. Chung quanh ánh mắt nhượng hắn cảm giác được. Chính mình toàn thân quần áo tựa hồ cũng bị lột sạch giống như. Cái quỷ gì? Hắn cái này còn không có đáp ứng chứ. Đám người này liền nghĩ đến hắn hội lột sạch y phục chạy trần chuồng. Hắn giống cái loại người này à? Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Ánh mắt bình thản nhìn thẳng trước mắt tràn ngập thành thục thùy mị nữ tử. Vị đại tỷ này, chấm ngoặc kép, bộ phương thở ra một hơi, nói, ta không cần trở thành bất luận kẻ nào đệ tử, ta cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào sư đệ. Chấm ngoặc kép, ta chính là ta, là không giống nhau khói lửa. Bộ phương nói ra câu nói này thời điểm, rất nghiêm túc, nghĩ tới sau này mình cùng lúc trước này biến thái giới chủ một dạng, để mông trần chạy khắp nơi. Bộ phương chính là có đầy đủ lý do cự tuyệt cái này đủ để cho toàn bộ tiên chủ giới tiên chủ nhóm. Đều điên cuồng yêu cầu. Trở thành tiên chủ giới chủ đệ tử. Cái này là bao nhiêu tiên chủ giới đầu bếp mộng tưởng a? Đáng tiếc, đó cũng không phải bộ phương mộng tưởng. Công thâu ban cùng hiên viên hạ huệ bọn người là hít một hơi lãnh khí. Bộ lão bản thế mà cự tuyệt. Loại kia thiên đại cơ duyên thế mà cự tuyệt. Liền xem như bộ phương lần này tại trong di tích thu hoạch đến tiên hỏa. Cũng không sánh nổi lúc trước cái cơ duyên này a. Không hổ là bộ lão bản. Quả nhiên không giống bình thường. Hiên viên hạ huệ chân thành nói. Nhà nhà tựa hồ cũng là không ngờ rằng, Bộ Phương xem như cái đầu bếp, thế mà lại cự tuyệt chuyện tốt bực này. Người hảo hảo nghĩ muốn trở thành một vị cao đẳng lân chú ký danh học đồ, đủ để cho ngươi thiếu đi bao nhiêu đường nghiêng. Chấm ngoặc kép, Nha Nha chân thành nói. Nàng lần này là thật rất nghiêm túc đang nói. Đến tiên chú cảnh giới, mỗi một bước đi lên đều là vô cùng gian nan. Có người thậm chí hội bị vây ở một cái bình cảnh, bởi vì làm một cái vấn đề nhỏ mà dừng lại, đình trệ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, thậm chí cả một đời. Lúc này, nếu là có một vị danh sư có thể đề điểm một phen, hoặc là đạp hắn một chân, trợ hắn đột phá ràng buộc, đây tuyệt đối là kiện không bình thường hạnh phúc sự tình. Nha Nha cảm thấy Bước Phương có thể trở thành tiên chủ, không nên chủ, không hiểu được đạo lý này, tựa như này đồng nhược nhất, vì có thể đột phá đến lân chủ chi cảnh, thậm chí không tiếc để cho mình hóa thân thành món ăn. Bởi vì không có người nói cho hắn biết làm sao có thể đủ thành tựu lân chủ. Như thế nào là bước vào lân chủ chính xác đường. Một bước đi nhầm, chính là hội từng bước sai. Sai lầm đại giới, liền xem như tiên chủ, đều không chịu đựng nổi. Đường nghiêng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương chắp lấy tay. Trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại bay phất phới. Liền xem như đường nghiêng, ta cũng sẽ một đường vượt mọi chông gai, đi ra một con đường, đạp vào đỉnh phong, bởi vì ta là muốn trở thành chủ thần nam nhân. Bộ Phương mặt không biểu tình, nghiêm túc nói, lời nói rơi xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mọi người thấy Bộ Phương, đều là không biết nên nói cái gì cho tốt. Nguyên lai bình thản như nước bộ lão bản, cũng là lòng mang dã tâm người, lại là có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói người. Người tiểu gia hỏa này, thật sự là cuồng vọng a. Liền xem như giới chủ đại nhân cũng không dám tưởng tượng trở thành chủ thần sự tình. Ngươi chỉ là một cái vừa mới tấn cấp trở thành tiên chủ bếp nhỏ tử, nơi nào đến tự tin? Nha Nha môi đỏ trao lên, mang theo chút trào phúng. Đây là thiện ý trào phúng, bởi vì nàng cảm thấy Bộ Phương thật sự là có chút quá không biết lượng sức. Tiên chủ phân tam phẩm, tam phẩm tiên trên bếp vì lân chủ, lân chủ phân hạ đẳng lân chủ cùng thượng đẳng lân chủ. Thượng đẳng lân chủ cũng được xưng là cao đẳng lân chủ. Mỗi một cảnh giới bên trong chênh lệch đều là giống như rãnh trời, rất khó vượt qua, không người trợ giúp, không có thiên phú, đều là rất khó càng tiến một bước. Bộ Phương dựa vào cái gì buông xuống bực này cuồng vọng lời nói? Bỗng nhiên, Nha Nha hơi sững sờ. Nàng chợt nhớ tới địch thái giới chủ lúc trước nói với nàng qua, liên quan tới chủ đạo chi tâm đề tài. Địch thái giới chủ nói qua, trước mắt cái này bếp nhỏ tử thế nhưng là rất có thể tính hội ngưng tụ ra chủ đạo chi tâm tồn tại. Chủ đạo chi tâm này là trở thành lân chủ quan trọng, chỉ có đối với mình chủ nghệ không bình thường có tự tin đầu bếp mới là có thể ngưng tụ ra chủ đạo chi tâm. Muốn đến nơi này, Nha Nha đột nhiên cảm giác được Bộ Phương cuồng vọng cũng là có nó cuồng vọng nguyên nhân. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, tuấn tú như vậy một cái tiểu sư đệ. Không, thật đúng là có chút đau lòng. Nha Nha vừa cười vừa nói. Oanh, thiên khung trên cao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ màn trời tựa hồ cũng muốn bị xé nứt ra giống như. Một vệt kim quang, một đạo hắc quang từ trong hư không rơi đập mà xuống. Sau cùng va chạm trên mặt đất, khiến cho mặt đất cơ hồ muốn đổ sụp, phế tích dâng lên bụi mù tán đi. Mọi người mới là thấy rõ mặt đất kia hình ảnh. Một cái hắc cẩu, lông tóc trong vắt sáng, mở lớn miệng chó, ngáp một cái, chính là ghé vào trong hố sâu, nghiền ngẫm nhìn về phía nơi xa kim quang. Kim quang tán đi, vẫn là như vậy cay mắt bộ dáng. Xích quả lấy thân thể địch thái giới chủ, thân thể đều là đang run rẩy. Đó là bị tức, địch thái giới chủ trong tay cất một thanh lông chó, khí thẳng cắn răng, hắn cả khuôn mặt, mặt mũi bầm dập, trên lồng ngực càng là che kín tay chó ấn, nhìn qua có chút buồn cười. Trắng bóng trên mông, tay chó tạo thành vết cào bên trên, cũng đang có huyết dịch từ bên trong chảy xuôi xuống. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ là cẩu gia càng hơn một bậc. Không hổ là cắn thiên đạo chó. Thực lực thế mà thay đổi mạnh. Địch thái giới chủ hất lên chính mình phiêu giật tóc vàng. Nói ra, thả dám chó. Cẩu gia ta tu vi vẫn luôn là nghiền ép ngươi tốt à. Ngươi không đem này đồ làm bếp. Ngươi xem một chút cẩu gia có thể hay không đánh cái mông ngươi nở hoa. Nằm dạp trên mặt đất cẩu gia nhất thời bĩu môi. Khinh thường nói ra, thiên đạo là không thể nào hội phun ra. Đều đã tiêu hóa đồ, vật làm sao phun ra. Địch thái giới chủ cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới là kết thúc chiến đấu. Dù sao, loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến đấu. Tiến hành tiếp cũng là lãng phí thời gian. Ai bảo hắn không giải quyết được con chó này đây. Ngạo kiêu hừ một tiếng. Địch thái giới chủ ngẩng đầu. Nện bước mạnh mẽ tốc độ. Thân hình lóe lên. Liền là xuất hiện ở vị trí cũ. Người nữ nhân này. Vì cái gì đem tiểu đệ của ta đệ cho cắt. Địch thái giới chủ trừng trong mắt. Muốn từ bản thân hạ giới một cái nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhìn về phía nắm đại kiếm U Cơ. Nói. U Cơ sững sờ. Người chung quanh cũng đều là sững sờ. Nha nha im lặng che chán. Cảm giác mình bày ra dạng này một cái giới chủ. Thực sự là. Xấu hổ đến chết. Ta bá giả trọng kiếm. Xưa nay không cắt loại kia ô uế chi vật. Người khác nói xấu ta. Cẩn thận ta cùng ngươi liều mạng. U Cơ khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt quét qua. Nhìn một chút địch thái thánh chủ này nở rộ thánh quang hạ thân. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Rầm rầm. Nha nha tranh thủ thời gian lấy ra một bộ trường bào. Đem địch thái giới chủ cho bao vây lại. Ô uế. Ngươi lại còn nói giới chủ tiểu đệ đệ ô uế. Người nữ nhân này. Nên kéo ra ngoài thịt kho tàu. Địch thái giới chủ lên cơn giận dữ. Cắt hắn nhân tham quả tiểu đệ đệ. Còn nói tiểu đệ đệ ô uế. Thế gian chưa bao giờ từng thấy bực này không biết xấu hổ tồn tại. Giới chủ cũng là giới chủ. Nói chuyện phong cách cùng phương thức đều như thế không giống bình thường. Công thâu ban bọn. Người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người khác đều là kéo ra ngoài chảm. Giới chủ thế mà đến một câu. Kéo ra ngoài thịt kho tàu. Không hổ là cao đẳng lân chủ. Tư tưởng giác ngộ cũng là cao. Đối với lợn chết không sợ bỏng nước sôi U Cơ. Địch thái giới chủ cảm giác chính mình cầm nàng không có cách. Sau cùng ánh mắt chuyển tới bộ phương trên thân. Giới chủ đại nhân. Ngươi không cần hỏi. Vị này bếp nhỏ tử đã dùng không bình thường trịnh trọng thái độ. Cự tuyệt ngươi thu đệ tử yêu cầu. Nha nha nói ra. Kiện hàng tại trường bào trung giới người địch thái nhất thời sững sờ. Đầu đầy tóc vàng đều là đung đưa. Làm giới chủ ký danh đệ tử. Chẳng lẽ rất lợi hại mất mặt a? Địch thái bất mãn quát lớn. Nha nha không nói gì. Bất quá bộ phương nói. Đối với giới chủ thu đệ tử hảo ý. Bộ phương trịnh trọng kỳ sự cự tuyệt. Địch thái sững sờ. Thân hình lóe lên. Chính là chính đối bộ phương. Nhìn chăm chú lên bộ phương đôi mắt. Nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn cảm thụ đến bác đại tinh thâm xích quả. A không. Chủ nghệ thuật a. Địch thái giới chủ chân thành nói. Nhớ tới nếu là đáp ứng địch thái giới chủ về sau. Sau này mình nấu nướng liền phải xích quả thân thể bộ dáng về sau. Bộ phương lại lần nữa lựa chọn không chút do dự cự tuyệt. Địch thái giới chủ mộng. Nguyên lai bị người cự tuyệt tư vị. Là như thế để cho người ta sầu não. Địch thái giới chủ hai mắt đẫm lệ. Ầm ầm, thiên khung trên cao. Có từng đạo vết nứt nổi lên. Toàn bộ di tích không gian tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cùng, tiếng nổ mạnh. Màn trời bị xé nát. Bạo ngược vết nứt không gian lít nhà lít nhít. Mọi người cảm thấy thân thể run rẩy. Dưới chân địa mặt bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cái này tiểu di tích muốn sụp đổ. Xem ra chúng ta phải ra ngoài trò chuyện. Địch thái giới chủ nói ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bộ phương liếc một chút. Mặc vào trường bào về sau hắn. Trở nên nghiêm túc lời. Trên thân thể cũng là tản mát ra một cỗ thuộc về giới chủ uy áp khí tức. Ầm ầm. Liên hoa di tích bắt đầu sụp đổ. Mặt đất vỡ nát tan tành rơi vào hư không vô tận trong. Kim Giác Ngân Giác liếc nhau, cảm giác đến bọn hắn không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. Tuy nhiên không có thể đem U Minh Nữ mang về, nhưng là chỉ ít đem lần này chủ yếu muốn mang về Minh Vương ngươi A cho đưa về. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền. U Minh trên thuyền minh khí quấn quanh. Quanh minh một tiếng, chính là phi tốc bắn ra mà ra. Né tránh vô số rơi xuống phá tảng đá. Xông vào hư không liệt phùng bên trong. Tiên chủ giới đệ nhất tầng. Tiên thành bên ngoài. Hư không bị xé nứt ra. Về sau, một chiếc đen nhánh tản ra vô cùng ba động U Minh thuyền từ đó thoát ra. Đình trệ trên không trung. Nơi xa tiên thành nguy nga vô cùng. Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền. Thật sâu thở ra một hơi. Kết thúc a. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương ánh mắt mê ly. Hé miệng. Phun ra một tia hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng kia chui vào Bộ Phương trên ngón tay. Ở tại nhảy lên. Nở rộ cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Nhà a. Tăng cường không ít kim liên yêu hỏa a. Tiểu tử ngươi thế mà hàng phục bực này hỏa diễm. Hậu sinh khảo ý a, ngay tại Bộ Phương vẫn cảm khái thời điểm. U Minh thân thuyền về sau, thì là có từng đạo bóng người nổi lên. Đứng mũi chịu sáo, thì là địch a giới chủ này hiếu kỳ ánh mắt. Cùng thượng thiêu bờ môi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.